Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 892, chương 891, Final Destination là âm mưu kinh thiên. Titanic tạo thành oanh động không hề nghi ngờ là cự đại. Rốt cuộc, đây là nước Mỹ Hollywood lịch sử thượng đệ nhất bộ mấy đại điện ảnh học viện cùng nhau tham dự. Trong đó điện ảnh, rốt cuộc, 300 danh phó đạo diễn, 700 danh biên kịch, tăng thêm Ôn Ma cùng Julia người tôn quý như vậy vật đều tham diễn cái này bên trong. Hơn nữa du thuyền chân thực quay chụp bên ngoài lục viễn lại tính toán mặt khác hao tổn của cải tái. Tạo một con thuyền du thuyền phối hợp quay chụp, thậm chí lục viễn phảng phất còn ngại nhiệt độ không đủ nhiều. Lại trực tiếp kéo tới xóm nghèo cùng với lục viễn bữa tối, cái kia một đám người tham dự chờ chút. Cho nên, cái này tạo thành oanh động có thể không cự đại sao? Đây là một người điên kế hoạch. Lục viễn đã hoàn toàn nổi điên. Ảnh xưa nay chưa từng có điên cuồng. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Century công ty cùng Gambia phong tỏa bị phá vỡ đồng thời. Lục viễn công khai cùng lâu lần chính thức tuyên chiến. Lục viễn lại phá kỷ lục Guinness. Đơn bộ điện ảnh chưa quay chụp, liền đã thành là nước Mỹ điện ảnh trong lịch sử hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. 10 tháng 11 thiên cái này ngày. Titanic, chiếc này thuyền lớn trực tiếp cầm toàn bộ quốc tế ảnh đàn ánh mắt mọi người đều hấp. Dẫn tới, mỗi cái đại giải trí bản khối, ảnh đàn báo chí, tin tức truyền thông diễn đàn toàn bộ đều tràn đầy. Titanic, mấy chữ này cùng với kẻ điên kế hoạch, chuỗi này làm người chố mắt nghẹn họng chữ. Hollywood nhiều gia công ty nhìn đến Titanic, buổi họp báo phát sóng trực tiếp về sau nhau nhau lắc đầu, ta không biết về sau sẽ không theo lục viễn hợp tác. Nhưng là hiện tại, ở trong mắt ta cái này hoa hạng người chính là một người điên. Paman công ty phó cuối cùng ai lý khác đối mặt sở hữu phóng viên vấn đề. Cơ hồ thẳng thắn nói ra những lời này, đồng thời biểu tình phương diện không có bất luận cái gì che giấu mà lộ ra cái này hoa hạng người. Không thể nói lý thái độ, câu trả lời của hắn cơ hồ là sở hữu Hollywood công ty cao tầng ý tưởng. Mọi người vô pháp chống cự lục viễn tạo thành cự đại oanh tạc tuyên truyền đồng thời. Ở sâu trong nội tâm đều nhẫn không được muốn mắng một câu kẻ điên. Không thể nói lý các loại, rốt cuộc toàn bộ Hollywood trong lịch sử có cái nào đạo diễn dám như vậy chơi. Hơn nữa, liền tính bọn họ có lá gan này, bọn họ cũng không có cái này thực lực kinh tế cùng năng lực. Trên thực tế, Titanic thân thật thành bản nếu thật tính lên, cực đến đã hoàn toàn siêu việt The Human Age. Rốt cuộc liền tính là The Human Age, dạng này khoa học viễn tưởng đại chế tác cũng không khả năng kéo nhiều như vậy tuyên truyền thành bản, cũng thỉnh không tới giống Ôn Ma khủng bố như vậy đại nhân vật. Vòng thứ nhất tuyên truyền, The Human Age, hoàn bại. Hollywood mấy cái đầu sỏ công ty nhóm lấy lục viễn cùng hắn, Titanic, là thật không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ biết cái này là vô pháp ngăn cản tàu sân bay. Ai đâm ai chết, tuy rằng hùng hùng hổ hổ, lục viễn cái tên điên này, lục viễn người điên kia, nhưng bọn hắn tại Titanic tuyên bố hội lúc sau đệ nhất thời gian liền tổ chức hạng nhất khẩn cấp hội nghị, tất cả hội nghị đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là tại Titanic nhiệt độ vẫn chưa hết toàn tiêu lui phía trước. Bọn họ nhất định phải cầm điện ảnh đương thời gian hơi chút sửa lại. Duyên sau cái 5-6 ngày, không có biện pháp, nhìn toàn bộ quốc tế truyền thông tư thế. Cái này, Titanic, nhiệt độ muốn đột phá lịch sử điện ảnh tuyên truyền cực hạn. Bọn họ lúc này tổ chức điện ảnh lần đầu tuyên bố hội. Đây không phải là tìm tội chịu sao? Nếu tuyên truyền theo không kịp, tạo không thành hẳn là có lý tưởng chấn động lời nói. Bọn họ vé xem phim phòng tuyệt đối sẽ không có dự thời gian như vậy cao. tuy rằng không đến mức nằm liệt giữa đường, cũng không trở thành không kiếm tiền, nhưng có thể nhiều kiếm điểm, tại sao phải thiếu kiếm? Vì thế, trung tuần tháng 10 chuẩn bị chiếu phim Hollywood điện ảnh bên trong, trừ một chút bên trong chờ thành bản điện ảnh bên ngoài, thí dụ như Sao Kim Dị Chủng, Vũ Trụ Vận Chuyển, Sinh Vật Tiền Sử, ba bộ tảng lớn đương thời gian trực tiếp triệt đến đầu tháng 11. Ý đồ tránh đi Titanic đánh sâu vào. Rốt cuộc, bọn họ biết Titanic 15 tháng 10 thiên chính thức tuyển một góc. Xác định nhân vật tất nhiên sẽ có một hồi càng là oanh động to lớn. Cơ hồ là chắc chắn sự tình. Bọn họ làm như vậy thực lý trí. Trên thực tế, đừng nói là Hollywood, những công ty khác, ngay cả Lục Viễn chính mình, Viễn Trình, giải trí nhìn đến Titanic cự đại nhiệt độ về sau. Đạo diễn Thompson không nói hai lời dứt khoát cũng cầm Star Wars đồng dạng đẩy đến muộn đầu. Tháng 11, hắn cũng sợ a, mặc dù nói Titanic là công ty nhà mình điện ảnh. Nhưng mẹ nó loại này thần chắn giết người, Phật cản giết Phật khủng bố tư thái chính là địch ta chẳng phân biệt. Vạn nhất trực tiếp cầm Star Wars, cấp chơi đã chết. Cái kia toàn bộ trong giới điện ảnh, Viễn Trình liền biến thành chê cười. Hơn nữa, những công ty khác tuyên bố điện ảnh chậm lại cái gì? Hoặc nhiều hoặc ít sẽ đưa tới một mảnh tiếng mắng. Đến nỗi, Viễn Trình, hảo đi, mê điện ảnh nhóm liền không có chỉ hy vọng qua Viễn Trình, điện ảnh có thể đúng giờ chiếu phim qua. Thậm chí liền tính Lục Viễn chính mình bản thân vỗ bộ ngực ra tới. Nói mình điện ảnh tại nào đó nào đó nào đó thời điểm chiếu phim. Mê điện ảnh nhóm cũng hoàn toàn không để bụng. Tự mình đánh mình mặt sự tình còn thiếu sao? Tất cả mọi người nên làm gì làm cái đó. Đều mẹ nó thói quen. Cho nên Star Wars chậm lại chiếu phim trong con mắt của mọi người cũng chính là Viễn Trình, lệ. Thường. Liên cùng Lục Viễn mỗi lần cuối cùng sẽ ở tuyên bố đại sự tình sau không biết xấu hổ đánh một đợt. Quảng cáo giống nhau, hảo đi, mẹ nó chính hắn đều cảm thấy đây là lệ thường. Nhưng là, tại đây loại tất cả mọi người cảm thấy tình huống rất bình thường hả? James đột nhiên đứng dậy, đột nhiên không có dấu hiệu nào cấp quen thuộc truyền thông đều đánh một gọi điện thoại. Ý tứ là chính mình muốn tại ngày 10 tháng 3 thời điểm tuyên bố một hồi điện ảnh lần đầu lễ. Truyền thông nhóm nhận được James điện ảnh về sau, toàn thể ngốc bức, chúng ta bên này chính oanh oanh liệt liệt tuyên truyền các ngươi, Titanic, đâu? Người lúc này toát ra tới lộng điện ảnh gì lần đầu lễ? Tại nhà các ngươi, Titanic, nhiệt độ khổng lồ như vậy ra nhau nhau đều sửa đương thời gian dưới. Tình huống, ngươi đột nhiên lựa chọn chiếu phim đây là nghiêm túc sao? Ngươi không sợ chính mình điện ảnh bị công ty mình, Titanic, trực tiếp ấn chết? Ngươi liền không sợ ngộ thương? Hơn nữa ngày 10 tháng 3, đây không phải là một tháng 10 dạng này hoa hạ nghỉ dài hạn. Lại không phải trên quốc tế cái gì tiết thiên, liền tính là ngày thường cũng là vắng ngắt một cái thời gian. Người tuyển cái này thời gian chiếu phim muốn làm gì? Liền ở sở hữu truyền thông mờ mịt thời điểm 14 tháng 10 thiên Viễn Trình, điện ảnh Final Destination đem sẽ đúng giờ chiếu phim. Twitter bên trên James phi thường đầu thiết tuyên bố một điều tin tức, đồng thời cầm đúng giờ hai chữ đánh tới cường điệu dấu ngoặc kép. Như vậy một xem, truyền thông nhóm trong nháy mắt hoảng hốt. Cái này James thật đúng là mẹ nó đầu thiết làm loại này tốn công mà không có kết quả. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không quyền lợi sự tình. Đây là muốn làm gì? Là sọ não hư rớt vẫn là không tuân thủ, Viễn Trình, truyền thống. Thúc, ta, Viễn Trình, cơm hộp hiện tại thế nào? Ngoặc kép, thúc, ý của ta là, người tự mình lại đây Hollywood đi, Viễn Trình. Cơm hộp bên kia công tác liền giao cho Lưu Ca đi phụ trách thì tốt rồi. Ta nhìn một chút tháng trước quý báo biểu. Còn rất khá, vững bước bay lên, chấm ngoặc kép, nước Mỹ ngươi chưa từng tới, không có xuất ngoại kinh nghiệm. Thúc, ta nói với ngươi, trên thực tế nơi này có phi thường thị trường khổng lồ. Nước Mỹ đoàn phim trên cơ bản đều là một cái khái niệm. Đó chính là người ngốc tiền nhiều. Đúng, Lưu Ca sẽ tiếng Anh sao? Nếu không như vậy, nhường Lưu Ca dẫn người lại đây đi. Ngoặc kép, a, liền sẽ một điểm hoa hạ tiếng Anh. Liền sẽ nói ok, lại đây sẽ biến thành chê cười. Thúc, ngươi không phải sợ mất mặt. Ta dù sao lời nói phóng tại đây. Không phải ngươi tới chính là Lưu Ca lại đây. Không biết tiếng Anh cũng không quan hệ. Đoàn phim mặt có phiên dịch. Hơn nữa cơm hộp là cấp tự chúng ta đoàn phim dùng. Bất quá các ngươi lại đây về sau nhất định phải học tập. Thật sự, không học tập liền bị đào thải. Chấm ngoặc kép. Được, cứ quyết định như vậy. Ân, ngươi nói, Final Destination, vấn đề. Final Destination, xác thật tại ngày mai chiếu phim a. Đã quyết định, Hoa Hạ không thấy được dạp chiếu phim bài phiến. Thúc, bộ phim này ta liền căn bản không tính toán tại Hoa Hạ chiếu phim. Bộ phim này phong cách, Hoa Hạ chiếu phim không được. Chấm ngoặc kép, chờ một chút. Thúc, ta làm ngành nghề ăn uống như thế nào đột nhiên quan tâm khởi điện ảnh. A, Hoa Hạ điện ảnh vòng nổ tung trào. Ngoặc kép, trong văn phòng, Lục Viễn cùng Viễn Trình, cơm hộp người phụ trách Lưu Cân thúc thúc nói chuyện điện thoại xong về. Sau có chút mờ mịt, tuy rằng đại gia đều biết James tiếp một bộ phim kinh dị tên là Final Destination. Nhưng Final Destination, từ bắt đầu quay đến chụp xong đều không có làm cái gì tuyên truyền. Nước Mỹ bên này không cần nói, Hoa Hạ bên kia thậm chí ngay cả Final Destination tên đều không nhắc tới qua. Chính mình, Triều Dương giải trí báo, căn bản cũng không có đề qua bất kỳ chữ. Căn bản tại Hoa Hạ khu vực không bất luận cái gì tuyên truyền, Final Destination, tại Hoa Hạ đột nhiên bạo hỏa, đây là tình huống gì? Lục Viễn suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra rốt cuộc là vì cái gì. Chính mình kế hoạch ban đầu là cầm Final Destination cùng Star Wars giống nhau chậm lại đến tháng 11, sau đó tách ra tuyên truyền. Thế nhưng, hắn căn bản không thể tưởng được James hôm qua ngày đột nhiên nói muốn đúng giờ chiếu phim. Lục Viễn lúc ấy cũng có chút sửng sốt. Lục Viễn cũng mẹ nó thực lo lắng, Final Destination, tuyên truyền vấn đề a. Titanic, như vậy thiên phá ngày. Final Destination, như thế nào so? Vạn nhất chính mình bởi vì là tuyên truyền không đủ đem chính mình đùa chết. Kia không phải thực hố. Nói vậy, chính mình mẹ nó đều cảm thấy mình giống cái chê cười giống nhau. Nhưng nhìn đến James kiên quyết ánh mắt về sau, Lục Viễn chung quy là đồng ý. Rốt cuộc James không giống như là một cái đầu thiết người. Lão bản, ngươi không cần làm bất kỳ vật gì, cũng không cần tuyên truyền cái gì. Dù sao, ta tuyên bố một chút là đến nơi, ta dám đánh cuộc. Loại này cùng những công ty khác phản tới cách làm tuyệt đối sẽ làm Final Destination hỏa. James thanh âm tại Lục Viễn trong óc bên trong quanh quẩn. Phối hợp James thần bí tươi cười nhường Lục Viễn thực mờ mịt. Hắn muốn làm cái gì? Không nghĩ ra rốt cuộc xảy ra tình huống gì về sau. Lục Viễn vô ý thức bước lên Hoa Hạ hệ thống. Sau đó, hot search đệ nhất đầu đến đệ tam đầu tự nhiên là Titanic. Mà đệ tứ điều tiêu đề lại là Final Destination. Này lại là Lục Viễn bày ra một cái cự đại âm mưu kinh thiên. Nhìn đến cái tiêu đề này về sau, Lục Viễn cả người ngốc. Cự đại âm mưu kinh thiên. Ta con mẹ nó sao không biết đây là âm mưu kinh thiên? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.